sau khi gả cho Cửu Thiên Tuế. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mấy năm trước, tiên đế đột ngột mắc bệnh nặng, chỉ có hoàng tử thứ ba mới 7 tuổi có thể kế thừa đại thống để đề phòng việc chuyên quyền. Ông đã chia quyền lực trong tay thành hai phần, một phần giao cho nhiếp chính vương Tiêu Lam, một phần giao cho hoạn quan Kỳ Liên. Tuy thánh chỉ có nói, khi tân đế tròn 15 tuổi, cả hai bên đều phải giao trả quyền lực. Nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chuyện sau này ai biết được chứ? Chỉ trong mấy năm nay, hai người đã không ít lần tranh đấu ngầm. Chỉ là Kỳ Liên thân là nội thị, gần vua như gần đèn, địa vị còn cao hơn Tiêu Lam một chút, thật sự có thể nói là dưới một người trên vạn người. Cũng vì vậy, thân phận của ta cũng nước lên thì thuyền lên. Có người ghen tị ta bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, có người thương hại ta phải làm bạn với hoạn quan, cũng có người nói xấu ta vì phú quý mà không biết liêm sỉ. Nhưng bọn họ không biết, nếu phú quý ngập trời, thì bị mắng chửi vài câu cũng chẳng là gì cả. Còn muốn gì nữa, muốn tất cả. Nàng thật tham lam, ta chỉ tham lam trái tim của đốc công. Kỳ Liên dùng ngón tay thon dài vuốt ve ba mũi ta, mang theo chút cưng chiều, rồi quay sang nói với người bên dưới. Nghe thấy chưa, phu nhân nói muốn tất cả. Hoạn quan lấy vợ vốn là chuyện hoang đường, việc công khai gọi ta là phu nhân, như vậy, càng là lần đầu tiên kể từ khi khai quốc. Nhưng trưởng quầy kia cũng là người tinh danh, nghe thấy lời này, chỉ hơi sững sờ một chút, rồi đi lấy trang sức cho ta. Thật ra ta rất chắc chắn, Kỳ Liên biết ta không yêu hắn, nhưng hắn vẫn nguyện ý cho ta tất cả những gì ta muốn. Đây cũng không phải vì hắn yêu ta nhiều đến thế, mà là hắn đúng lúc thiếu một thú cưng để giải buồn, thỏa mãn đê, CV, ân chiếm hữu và cảm giác được dựa dẫm bi ba n thái của hắn. Mà ta lại là người giỏi nhất trong việc làm nũng dựa hơi. Ngay cả Kỳ Liên cũng tự nói, hắn là con sói không thể nhìn thấy ánh sáng, ta là con cáo gian xảo, chúng ta cấu kết với nhau làm điều xấu, trời sinh một cặp. Ta nghĩ cũng đúng, dù sao thì ngoài ta ra, cũng chẳng có ai nỡ lòng nào nghĩ ra cách để lấy lòng ngài. Lời này nói ra có chút ám muội, nhưng lại rất đắc ý, muốn chết. Ánh mắt Kỳ Liên thay đổi, dùng sức ôm ta vào lòng, hùng hăng cắn lên cổ ta. Cổ ta lập tức rỉ máu, nhưng ta lại rất vui vẻ. Làm ơn đi, sau khi nói những lời như vậy, hắn chỉ cắn ta thôi đấy. Vậy là ta ngoan ngoãn nhận lỗi, một bên lau vết M, Á, U trên khóe môi Kỳ Liên, một bên làm nũng. Người nỡ lòng nào G, I, E, C ta chứ? 6 thời gian thấm thoát thoi đưa, đã sang tháng 8. Mối quan hệ giữa ta và Kỳ Liên không hẳn là tốt, cũng chẳng thể nói là xấu. Phần lớn thời gian hắn đều bận rộn với Hoàng thượng, hiếm khi có thời gian để ý đến ta. Chỉ có một việc, hắn chưa từng bỏ sót, dù mưa gió bão bùng. Đó là vào giờ Tị mỗi ngày, hắn đều quay về, lôi ta ra khỏi giường, ấn ta ngồi trước gương rồi tỉ mỉ điểm hoa điền cho ta. Có khi ta lười biếng không muốn dậy, còn bị hắn túm gáy uy hát, y, ế, pê dụ dỗ. Còn không dậy, mấy hôm nữa đừng hòng ra ngoài. Ta biết cách nắm bắt hắn, hắn cũng biết cách khống chế ta. Đôi khi ta cảm thấy, cách hai chúng ta đối xử với nhau chẳng khác nào huấn luyện chó. Gần thì đẩy ra, xa thì kéo lại. Nghe vậy, ta lập tức bật dậy, ngoan ngoãn ngồi trước gương, hào hứng hỏi. Đi đâu? Đồng xưởng canh phòng nghiêm ngặt. Nếu không có sự đồng ý của hắn, một mình ta không thể ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Liên cúi người, dán miếng châm ngọc lên trán ta, vừa vặn che đi vết sẹo lúc trước. Tay hắn rất to, rất dài, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng. Ánh nắng chiếu vào, thường khiến ta có một cảm giác hoang đường. So với thái giám, Kỳ Liên giống một vị thần sa ngã xuống trần gian hơn, một vị thần đến cứu rỗi ta. Tay ta vô thức chạm vào nốt ruồi lệ kia. Cửu Thiên Tuế đại nhân, ta đã từng nói chưa, ngài thật sự rất đẹp. Hắn xưa nay không hiểu nổi sự lãng mạn của ta, liếc ta một cái, không đáp. Nàng muốn đi đâu? Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ đến Lý Phủ. Hôm đó ta đang nghỉ trưa trong đình, vừa tỉnh dậy thì thấy chủ mẫu cùng nữ nhi út Lý Phủ Dung đi vào. Hai người họ lấy cớ đưa thiếp mời, mang theo thư của cha ta. À phải rồi, ít lâu trước Lý Phủ Cử cũng đã đính hôn, gả vào một gia đình thương gia nổi tiếng ở Giang Tả. Phải thừa nhận, lão già đó cũng có bản lĩnh, hai người nữ nhi, một theo thương một theo chính trị, dù thế nào lão cũng được hưởng lợi. Tiếng bản tính đó, ta ở tận Đông Sường cũng nghe thấy. Cách Trương.